Cuộc sống của thiên thần chán đời tại dị giới. Chương 40, C40, Náo loạn ở Gil. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Popman, thật tình Bahamut nói nhiều dễ sợ. Hơn 1000 năm không gặp mà sao nó vẫn cứ như là trẻ con thế. Đã thế nó còn bám dính tôi mãi không buông. Thôi thì nó cũng đã làm tốt công việc tôi giao cho nên cứ thưởng cho nó tí gì đó đi. Tôi ngồi yên để cho thằng nhóc Bahamut này ôm. Mà nói là nhóc chứ nó lớn tuổi hơn tôi đó. Lúc tôi triệu hồi nó đã hơn 500 tuổi rồi trong khi tôi chỉ mới sống được vài chục năm. Nhưng vì độ tuổi đó mà đem so sánh với cổ long thì nó chỉ như thằng nhóc 18 tuổi thôi nên tôi lớn hơn nó. He he he, thế là Bahamut ôm tôi thật chặt. Thiệt tình cảnh này người khác nhìn vô có bảo là gì không? Mặc dù tôi không kỳ thị họ nhưng tôi không muốn thành họ. Tôi có người yêu rồi. Là phụ nữ đàng hoàng nhá. Nhưng cô ấy không ở đây thôi. Cô ấy ở xa lắm. Nhóm nam người kia đang trò chuyện. En để ý đến tôi chỉ ngón tay về thét lên. Không công bằng anh Nico. Anh có bao giờ để bọn em ôm đâu. En, phiền phức đến rồi đây. Nico, sao em lại để thằng nhóc Bahamut vắt mũi chưa sạch này ôm em. Đến chị em còn chưa cho ôm nữa. Eri, San ít ra tôi cũng lớn hơn chủ. Nico, Sama đấy tôi có quyền ôm ngài ấy. Bahamut, không công bằng. Vậy bọn em thì sao? Noel, bọn em cũng muốn được ôm Nico. San, Noe, đáng lý bọn em cũng có quyền chứ. Alice, Kai đang giữ yên lặng nhưng có vẻ thằng bé cũng muốn lắm. Muốn thì muốn nhưng làm ơn đừng có đè tôi được không? Ngộp quá, phải tất cả mọi người đều đang ôm tôi chật cứng. Tôi không có cách nào vùng ra được. Thôi đi, tôi không phải của ai cả. Giờ thả tôi ra được chưa? Không là tôi giận thật đấy. Được, chị thả em ra. Làm ơn đừng giận chị mà. Eri, bọn em xin lỗi. Ba nhóc, em xin lỗi. Noel, xin lỗi. Noe, tôi xin lỗi. Bahamut, giờ thì tốt hơn rồi. Mọi người đã buông tôi ra. Bahamut cũng vậy. Hết bữa trưa rồi. Tôi dẫn ba nhóc đi tham quan vương đô được chứ? Ể chủ, Nico, Sama, ngài đi sớm vậy ư? Bahamut, chị sẽ đi cùng. Eri, bọn em nữa. Noel, Noe, muốn làm gì thì làm. Tôi không cản nhưng làm ơn đừng gây rắc rối. Được, Eri. Eri nói bằng giọng hứng hở trong khi Noel và Noe thở dài như chuẩn bị cho một cơn bão sắp đến. À, hình như Eri rất dễ nổi cọc nhỉ. Mà cô nàng một khi cọc lên rồi là sẽ có đổ máu. Anh cầu chúc cho tính mạng của hai em sau này. Bahamut, vâng, Bahamut, ngươi ở lại quản lý học viện đi. Không được đi theo, nghe chưa? Không thể nào. Nico, Sama ngài ác lắm. Sao không cho tôi đi theo? Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại. Tôi muốn thắt chặt tình cảm hơn mà. Tôi ở đây một mình cô đơn lắm. Bahamut, chính vì thế ta mới không cho mi đi theo đó. Mà nếu mi cô đơn thì dùng tạm cái này đi. Tôi cắt một đường trên tay mình. Nhỏ máu xuống. Nó biến thành tôi. Ở dạng chibi có màu đỏ. Nó là phân thân máu của ta đó. Cái này sẽ thay thế ta ở với mi được chứ? Không được là ta lấy lại à? Được. Ngàn lần được. Ngài đi thong thả. Bahamut nó khôn lên nhiều rồi đó. Nếu mà nó không chịu lấy thì cuối cùng nó cũng phải ở lại học viện một mình mà không có ai ở bên cả. Tất nhiên là cả phân thân máu. Phân thân máu là một kỹ năng tôi cướp được của tộc ma cà rồng. Nó giống như do thám vậy đó nhưng số lượng có thể nhiều hơn. Nhỏ hơn. Khó bị phát hiện hơn. Mỗi con như thế đều có thể liên kết với não bộ của người thi hành skill. Tất cả những gì mà phân thân máu nhận được sẽ vào đầu của người thi hành skill. Còn phân thân máu tôi đưa cho Bahamut cũng nhằm mục đích xem nó có làm việc nghiêm túc không và một số thứ khác. Bahamut không cam tâm lắm đi về phòng làm việc. Tôi và mọi người thu dọn đồ đạc rồi đi khỏi cổng trường. Dọc đường Eri vẫn nói chuyện với ba nhóc về vấn đề gì đó mà tôi nghe không rõ. Hay nói đúng hơn là tôi không muốn nghe. Tôi đi đằng sau với Noel và Noe. Cặp sinh đôi này vẫn lặng tiếng như vậy khi ở chốn đông người. Noel, Noe, hai em có muốn gặp Ray không? Tôi hỏi chúng, và có vẻ như chúng rất muốn gặp lại sư phụ của chúng. Có được không ạ, Noel? Ray, San có đồng ý không? Noe, có chứ, dù sao đó cũng là nhân cách thứ hai của anh mà. Nhưng hãy đợi đến khi Ellie đi đâu đó đi. Cô ấy vẫn hơi có ác cảm với Ray. Vâng, Noel, Noe, có vẻ như chúng rất nhớ sư phụ của chúng nhỉ. Thôi thì tí nữa dụ Ellie đi mua sắm với ba nhóc kia là được. Dọc đường, Ellie và cặp sinh đôi chỉ cho chúng tôi rất nhiều nơi thú vị. Nào là cửa hàng thời trang, bánh kẹo, vũ khí, thậm chí cả nơi không nên có là cửa hàng bán nô lệ cũng có. Chừng nào chế độ nô lệ mới được bãi bỏ đây? Cuối cùng, Ellie dẫn chúng tôi đến guild mạo hiểm già. Guild này to gấp mấy lần guild ở thành phố Ô luôn. Đúng là vương đô có khác. Chúng tôi bước vào, mùi côn nồng nặc vẫn không khác gì ở Ô. Kỳ lạ thật, nhưng một bầu không khí nặng nề bao trùm lấy cả guild. Mọi ánh mắt hướng hết về Ellie và cặp sinh đôi. Không lẽ bọn họ đã làm điều gì đó ghê gớm lắm? Ellie vẫn không ngừng giới thiệu cho bọn tôi về guild. Nico, đây là guild mạo hiểm già. Nơi này có nhiều thứ hay lắm, nhưng cũng có những thứ như đám gia súc ăn không ngồi rồi đang uống rượu ở đằng kia. Ellie, vậy à, nó đâu khác gì thành phố Ô là mấy. Mặc dù ở đó mạo hiểm giả chào đón bọn tôi hơn. Tôi có thể cảm nhận được sát khí hướng về phía chúng tôi. Có vẻ như mạo hiểm giả ở vương đô trình độ không tệ tí nào. Này bọn người kia, đây là guild chứ không phải là nơi để tham quan. Nếu không có việc gì thì biến đi. Óc tó sắp chết, một mạo hiểm giả đứng dậy, ném ly rượu về phía tôi. Tôi chưa kịp né nó nữa là hai nhóc đã chém nó thành gỗ vụn. Alice bật, phong hộ, cho tôi để tránh rượu dính vào người tôi. Ellie cầm kiếm ngắn, nếu là đoản kiếm thì Ellie có thể xử lý được đôi chút dù cho cô nàng mù kiếm thuật. Kề sát cổ tên đó, Noel và Noe cầm hai cái lưỡi hái hai lưỡi để sau cô của tên đó. Thật là, họ bảo vệ tôi quá mức rồi đó. Tôi chỉ chưa kịp né thôi chứ có phải là sắp dính đòn đâu mà làm thái quá như thế. Cái gì thế này? Tại sao bọn mi mới ở kia mà đã đứng đây rồi? Tại sao thằng nhóc á nhân kia lại được bảo vệ bởi các ngươi? Óc tó sắp chết, người sắp chết không cần phải biết nhiều. Ellie đang bật chế độ đồ sát. Chỉ cần hắn lăng mạ tôi thêm một chữ nữa thôi là sẽ có đám dỗ ăn năm sau. À, ra là thế. Thằng nhóc tóc trắng yếu đuối đến mức cần con gái bảo vệ. Óc tó sắp chết. Tôi, yếu đuối, cần con gái bảo vệ. Phải tôi yếu. Tôi rất yếu. Tôi yếu nên họ mới phải chết. Nhưng bây giờ tôi mạnh rồi. Rất mạnh, mạnh, phải mạnh hơn nữa. Hơn nữa, như thế sẽ không ai chết nữa. Nico, đủ rồi, đừng suy nghĩ lung tung nữa. Họ chết không phải do lỗi của em. Ellie, chợt, tôi thoát khỏi những dòng suy nghĩ tuyệt vọng. Tôi lấy lại bình tĩnh. Ellie đang ôm tôi. Cô ấy, từ bao giờ lại ấm áp như thế? Cảm ơn Ellie, tôi bình tĩnh lại rồi. Ba nhóc lo lắng nhìn tôi. Noel và Noe vẫn không bỏ thanh lưỡi hái hai đầu ra. Quay đầu lại nhìn tôi. Có vẻ như bộ mặt lúc nãy của tôi kinh khủng lắm. Mọi người làm ơn đừng nhìn tôi bằng cặp mắt như vậy được không? Tôi bình tĩnh lại rồi mà. Nhất là ba em đó, En, Kai, Alice. Vâng, ba nhóc. Ellie, cô bỏ tôi ra. Được không? Ellie. Ellie vẫn còn hơi do dự nhưng vẫn thả tôi ra. Giờ ông kia, lúc nãy ông nói tôi là gì chứ? Tôi tỏa chút sát khí về phía hắn. Ta nói mi là thằng nhóc nép váy phụ nữ. Óc tó sắp chết. Thế à, tôi không nhớ mình đã yếu đuối như thế. Tôi vừa nói với giọng ngây thơ vô số tội vừa lấy ra thẻ mạo hiểm giả của tôi từ kho không gian, đưa cho hắn xem. Cái gì? Một thằng nhóc miệng còn hôi sữa như ngươi mà là mạo hiểm giả ranh a á, óc tó sắp chết. Cả guild bắt đầu rì rầm các thứ. chứ ngươi nghĩ sao mà ta lại cho một thằng nhóc yếu đuối đi theo mình? Ngươi thậm chí chưa nghe danh. Lt, Hắc công chúa. GT, à, Eri. Ngươi, không lẽ là mạo hiểm giả rank SS và bạn đồng hành của ngươi là? Lt, nhị bạch tử thân. GT, ba người các ngươi giết người không thương tiếc nếu như họ làm cản trở công việc của các ngươi. Nghe nói các ngươi đang trên hành trình để tìm kiếm một người với mái tóc trắng tên là Nico. Óc tó sắp chết. Ngươi biết tường tận quá nhỉ. Nhưng mạng của ngươi hôm nay tàn rồi. Eri, Eri, dừng lại một chút. Vâng, Eri, rồi, ta cho Mi nói lại đó. Mi có muốn đánh thử một trận sinh tử với ta không? Được, đánh thì đánh. Ta sợ một thằng nhóc như Mi chắc. Óc tó sắp chết. Noel, Noe thả hắn ra. Noel, Noe, Noel. Noe không nói gì rút lại hai cái lưỡi hái to quá khổ của chúng. Có vẻ như chúng chưa hết giận đâu. Tôi không hiểu vì sao lại có nhiều người muốn bảo vệ tôi như thế nhỉ. Bốp óc tó sắp chết. Không thể tin được. Một thằng nhóc tóc trắng dám thách thức tôi trong một trận chiến sinh tử. Ta không phải là dạng thương hoa tiếc ngọc gì nên hôm nay Mi sẽ chết. Thằng nhóc này là một chuyện. Ta còn phải trả thù cho nỗi nhục nhã khi bị đám người kia dành cho ta. Lt, Hắc công chúa. GT, và Lt, nhị bạch tử thân. GT, đã nổi tiếng là ba trong những mạo hiểm giả mạnh nhất chưa kể đến đám người kia nữa, hai á nhân và một con người. Chúng mạnh đến thế mà lại đi bảo vệ cho một thằng nhóc. Và ta tự hỏi tại sao một nhóm toàn á nhân như thế lại mạnh đến mức này. Tác, có lẽ có vài người đã quên nhưng Eri, Noel và Noe đã trở thành á nhân thuộc tộc miêu nhân nhờ vào ma thuật. Chúng tôi di chuyển ra sân thuộc quyền sở hữu của Gil. Ở giữa sân chỉ có tôi và thằng nhóc đó. Đám người bảo vệ của thằng nhóc đó đang đứng trên khán đài. Ta sẽ làm cho Mi sáng mắt lên. Làm thế nào mà thằng nhóc này lại là rank A trong khi ta chỉ mới rank C, nó không xứng đáng. Chắc chắn hắn đã làm giả. Trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu. Ta xông vào thằng nhóc đó. Vung kiếm lên chuẩn bị chém nó nhưng có một cái gì đó cản tôi lại. Thanh kiếm tôi bật về phía sau. Nó là cái gì vậy? Thằng nhóc đó bước chậm rãi về phía tôi. Có một áp lực gì đó đè nặng lên hai chân tôi khiến tôi bất động. Thằng nhóc đó đặt tay lên vai tôi. Nhấn tôi xuống. Tôi quỳ xuống. Lại một lần nữa nỗi sợ xâm chiếm tứ chi tôi. Tôi bất động. Sao vậy? Mới có tí xíu đã chịu không nổi à? Thật là thất vọng. Nếu tôi thua một kẻ như Mi thì cô ấy sẽ ghét ta mất. Hắn độc thoại một mình. Tại sao lúc ở trong guild hắn không dùng hết sức mạnh của hắn đi? Thằng nhóc đó lấy ra một thanh kiếm màu đỏ máu từ một cái lỗ màu đen giữa không trung. Thanh kiếm đó trong tay của thằng nhóc phát lên ánh sáng màu đỏ rực. Nó đâm lên tay tôi. Nóng quá. Sao lại nóng như thế? A hát hát hát. Đau quá. Nóng quá. Cái gì thế này? Óc tó sắp chết. Nó là một thanh kiếm được yểm ma pháp. Thiêu đốt. Dạng mỏng. Chỉ bao bọc quanh lưỡi kiếm thôi. Hắn nói chuyện rất lạnh lùng. Thằng nhóc này là ai? À, ta quên giới thiệu bản thân nhỉ. Ta là Nico, là người mà Eri tìm kiếm đó. Còn về tại sao họ lại bảo vệ ta thì? Nói sao nhỉ? Mang ơn ta chắc. Mà cũng đúng một phần nên cứ hiểu là vậy đi. Còn giờ thì tạm biệt. Rồi nó tiếp tục đâm vào tay chân tôi. Cơn đau nhanh chóng xâm chiếm tâm trí tôi. Giờ ý thức của tôi lụi dần. Rồi biến mất. Bốp men. Ha. Hắn chết rồi. Chắc tại hơi quá đà một tí. Dù sao thì. Khống chế. Đã hoạt động rất tốt. Khống chế. Là một phép thuật phi nguyên tố rất khó sử dụng. Nếu Ray sử dụng cái này cậu ta có thể bóp vụn được xương của con người luôn đó. Nhưng tôi thì không giỏi bằng nên chỉ có thể khống chế một phần nhỏ của cơ thể làm cho nó khó cử động thôi. Mà tên này có vẻ yêu nên chân hắn bất động luôn rồi. Tôi giết hắn mà không gặp trở ngại gì. Nico em xong rồi phải không? Chúng ta đi tham quan tiếp nào. Eri, Eri vẫn lạnh lùng với người khác như thường lệ nhỉ. Có người vừa mới chết đó. Thôi thì cứ nghe theo Eri đi cho đời bớt khổ. Cô nàng cứng đầu lắm. Noel và Noe đang đi kè kè theo sau Eri để kịp thời ngăn cô nàng gây họa. Còn ba nhóc thì cứ nhìn tôi hoài. Có lẽ lúc nãy tôi cư xử lạ quá. En, Kai, Alice sau này, không khi nào có cơ hội. Anh sẽ kể cho các em nghe mọi chuyện nhé. Vâng, En, nhưng em không nghĩ là anh sẽ kể sớm đâu. Kai, bí ẩn của anh quá nhiều rồi Nico. Chin, Alice, ha ha ha, đi nhanh lên nào Nico. Chị bỏ em đó. Eri, tới đây. Eri nói lớn để tôi nghe. Thật tình, khi ở với tôi, tính cách lạnh lùng của cô nàng biến đâu mất tiêu rồi. Nhưng vậy cũng tốt, đó mới là Eri mà tôi quen chứ. Một Eri thay đổi thất thường với nụ cười dễ thương khi cười với tôi. Cách chương.